Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 18, C18, có phải là vì việc vừa rồi của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có hắn ta, xa xa Tần Như Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút giật mình. Nàng ta có chút nghi hoặc, sao Khương, M và Trần Mộc lại đứng về một phe? Khương, M, cô đang làm gì vậy? Tần Như Nguyệt đầy nghi hoặc hỏi. Tần Như Nguyệt, Cư Cao Minh, hai người các ngươi dừng lại đi. Khương, M ân cần khuyên nhủ. Trần Hồng Sinh sắc mặt khó coi nói. Khương cô nương, người bị tiểu tử thối này uy hiếp sao? Vì cái gì cứ phải đứng ra bảo vệ hẳn hết lần này đến lần khác? Trước kia hẳn là người của nhà họ Trần, hiện tại ở Linh Bảo Các. Cho dù đắc tội hai vị thiên tài Tân Như Nguyệt và Cư Cao Minh, hẳn thật sự không hiểu nổi Khương. M đang nghĩ gì? Có phải là đã bị hắn uy hiếp gì không? Lại đi bảo vệ kẻ ngốc như hắn chứ? Khương đạo sư, người có bị hắn bằng cách nào uy hiếp? Sao? Tân Như Nguyệt cũng hỏi. Đây là chuyện riêng tư của ta, không liên quan gì tới học phủ Vân Hải hay gia tộc của ta. Trần Mộc, hôm nay ta phải bảo vệ cho hắn. Nếu ai chạm vào hắn thì chính là đang chạm vào ta. Khương M khuôn mặt lạnh lùng, nói từng chữ một, biểu lộ lập trường. Chúng ta đi. Ánh mắt Trần Mộc lạnh lùng nhìn Cư Cao Minh và Tần Như Nguyệt, sau đó xoay người đi ra khỏi Linh Bảo Các. Bảo Nhi nhanh chóng đuổi theo. Về phần Khương M, nàng ấy liếc nhìn Tần Như Nguyệt bằng đôi mắt sắc bén của mình. Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong mắt Tần Như Nguyệt đầy vẻ khó hiểu. Nàng ta muốn Khương M đưa ra một lời giải thích hợp lý, giải thích rằng nàng ấy chỉ bị Trần Mộc uy hiếp. Trong trường hợp này, nàng ta sẽ không ngần ngại dùng kiếm giết Trần Mộc, không cho hắn cơ hội để thở. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Khương M không giải thích nhiều, nàng ấy chỉ dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tân Như Nguyệt, quay người bỏ lại Trần Mộc. Mọi người trong Linh Bảo Các nhìn nhau với vẻ nghi ngờ trên mặt. Không ai nghĩ rằng kẻ phế vật ngu ngốc ở trấn Man Sơn 17 năm này lại có thể khiến con gái lớn của gia tộc Tân ở Hoàng Thành trở thành một người sẵn sàng đi theo như vậy. Trần Mộc, người dùng thủ đoạn gì mê hoặc sư phụ của ta? Tân Như Nguyệt lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng càng hận Trần Mộc hơn. Nàng ta thực sự không hiểu nổi sau khi Khương ML đến trấn Man Sơn mà nàng ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Rời đi Linh Bảo Các, Trần Mộc kinh ngạc nhìn Khương. M, ta không ngờ lúc nãy cô lại ra tay như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Khương M sẽ chỉ thờ ơ nhìn. Dù sao, Khương M chỉ giúp Trần Mộc khi hắn chủ động lên tiếng. Lần này là ngoại lệ. Khương M trợn mắt nhìn Trần Mộc. Nếu ngươi bị đánh chết, 2 năm nữa ta sẽ chết cùng ngươi. Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không dễ chết như vậy đâu. Trần Mộc cười nói, vậy khi nào ngươi sẽ giúp ta trị bệnh? Khương, M hỏi, khi thử thách trong 5 ngày kết thúc, ta sẽ giúp cô chữa bệnh và trả lại tự do cho cô. Thấy thế nào? Trần Mộc nói. Khương M có chút sửng sốt. Nàng ấy vốn tưởng rằng Trần Mộc dùng cô làm công cụ cứu mạng, giữ cô ở bên cạnh mình một thời gian. Dù sao không phải ai cũng có thể có được sự bảo vệ của một cao thủ từ cấp 8. Không ngờ Trần Mộc lại không làm trò đùa như trước mà đưa ra thời hạn ngắn ngủi là 5 ngày. Được, Khương, M khẽ mỉm cười, trong lòng dường như có chút vui mừng. Nhưng một lúc sau, nàng lại nhướng mày, trịnh trọng hỏi, nhân tiện, ngươi có chắc chắn 5 ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì không? Đối thủ là một kiếm khách, nhìn toàn bộ Ninh Quốc, ngoại trừ kiếm đế đại nhân và Tân Như Nguyệt, hẳn là người thứ ba duy nhất có hồn căn. Trần Mộc đeo trên lưng một thanh huyết kiếm, trầm ngâm một lát, sau đó thần bí cười nói. Ai biết được? Khương, M sửng sốt một lúc, sau đó bất đắc dĩ cười nói. Câu trả lời của ngươi chiếu lệ như vậy sao? Trần Mộc lắc đầu, không trả lời vấn đề này. Hẳn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn bầu trời đêm, khi những ngôi sao nhấp nháy. Trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ dường như có một loại hào quang nào đó chiếu rọi, độ sắc nét cực kỳ hạn chế. Khương ML nhìn trạng thái hiện tại của Trần Mộc và hơi sửng sốt. Không biết vì sao, nàng ấy cảm thấy Trần Mộc bây giờ có vẻ hơi khác so với trước đây. Vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đó dường như đã kiềm chế nàng ấy rất nhiều. Có phải là vì việc vừa rồi của tôi không? Khương M có chút bối rối. Chúng ta quay lại đi. Trần Mộc gõ vào đầu Khương M và đi về phía nhà trọ. Khương Mì tỉnh táo lại. Mùi bạc hà nhàn nhạt của chàng trai dường như vẫn còn đọng lại trong không khí. Trên đôi má của nữ tử dần dần hiện lên một tia ửng hồng. Này, sao ngươi lại gõ vào đầu ta? Khương M phản ứng lại, hai má đỏ bừng xấu hổ. Tên khốn kiếp này bây giờ lại dám trêu chọc ta. Càng ngày càng táo bạo. Tuy nhiên, trong khi măng mỏ, khóe miệng nàng ấy nở một nụ cười không thể che giấu. Nàng ấy có thể cảm nhận được thái độ của Trần Mộc đối với nàng ấy có vẻ hơi khác. Ít nhất không còn lạnh lùng như vậy nữa. Cách chương.